buồn thương. Mẹ là mẹ thương con nên mẹ uống cạn chén đắng cùng với con một mình, hiến dâng lễ vật hy sinh. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng nhà. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thì mới bước vào đây tham dự thánh lễ, anh chị em đã gặp nhau chưa? Đã chào nhau chưa? Đã hỏi thăm nhau chưa? Làm đi, làm đi. Tôi thấy là khi tôi bước vào là ai cứ ngồi yên vị trí đó, ai cứ ngồi yên vị trí đó thôi. Tôi thấy có người chạy lên bắt thay tôi đấy chứ, tính thấy thấy vui. Đôi khi cái người mà cảm thấy cô đơn nhiều nhất ấy, có khi lại là chính là cái người chủ tế, người linh mục. Tại sao? Thì không ai dám tới, không ai dám lên, mà sao lên nổi? Vì chị em thấy cái cung thánh nào nó cũng to đùng hết, có khi chiếm hết 1/4 của cái nhà thờ, thấy không ạ? Mà nó cao ngất ngưỡng nữa. Cho nên là có khi chính cái người linh mục ấy cảm thấy cô đơn, cảm thấy nó gì đó, hụt hẫng à, ở giữa chốn đông người mà mình vẫn cảm thấy cô đơn. Tại vì chả thấy là ai đón tiếp mình, hoặc là mình cũng chẳng đón tiếp được ai cả. Vì sao chạy xuống đón tiếp được xa quá mà. Vì tôi nhìn xuống chị em đang ở tút tắp một xa kia, trên này thì cũng thấy cao ngất ngưỡng. Điện sáng rực, quạt thì 4-5 cái chiếu vào, mắt rười rượi. Khi đó ở dưới thì biết bao nhiêu những người khác còn đang chen chúc chật chội với nhau. Mà có gì bảo cho lên cung thánh là ngồi có dám không? Không. Không đâu. Mà tôi có dám cho lên thì tôi cũng bị cạo đầu. Nó khó là khó chỗ đó thưa anh chị em. Nên làm sao mà mình cảm thấy được rằng là lời Chúa nói rằng là ai đón tiếp. Câu kết chúng ta đi từ dưới lên trên. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Mà đấng đã sai Chúa Giêsu là ai? Chúa Cha. Vậy khi mình đón tiếp Chúa Giêsu là mình đón tiếp ai? Chúa Cha. Mà khi mình đón tiếp người mà được Chúa Giêsu sai đến là mình đón tiếp ai? Chúa Giêsu. Vậy thì khi mình đón tiếp một người khác là mình đón tiếp ai? Nghe lại, ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Vậy thì khi mình đón tiếp Chúa Giêsu thì mình đón tiếp ai? Chúa Cha. Vậy thì và ai đón tiếp người khác là đón tiếp thầy. Vậy thì khi mình đón tiếp người khác là mình đón tiếp ai? Chúa Giêsu. Cả Chúa Cha nữa. Cả Chúa Cha. Thế không? Tại vì khi đón tiếp Chúa Giêsu là đón tiếp Chúa Cha, mà đón tiếp người khác là đón tiếp Chúa Giêsu, vậy thì đón tiếp người khác cũng là đón tiếp Chúa Cha. Rõ không ạ? rõ không? Rõ chưa? Ngày nay là rõ lắm rồi. Mấy ngày trước nó còn mờ mờ, cho nên là không muốn đón tiếp. Còn nay là rõ, thấy rõ rồi. Không có nghĩ tới Đức Chúa Cha. Ừ, thấy chưa? Mình thấy ghê gớm, mạnh lắm mà. Mà bây giờ mình nghĩ đến Đức Chúa Cha là mình thăng thái hơn nữa. Ừ, tôi sẽ khóa tay đi, thăng thái đi. Mà chúng ta thấy rằng là mình không thấy Chúa Cha, chỉ có Chúa Giêsu là Thiên Chúa xuống thế làm người mới cho mình biết về Thiên Chúa Cha. Bây giờ mình làm sao mình với được Thiên Chúa Cha bây giờ? Không sao với được. Chỉ một Đức Giêsu Thiên Chúa làm người thì mình mới đụng chạm tiếp xúc được Thiên Chúa là nơi Đức Giêsu thôi. Vậy mà bây giờ Chúa Giêsu nói một câu rất là mạnh, đó là ai đón tiếp thầy là đón tiếp Đấng đã sai thầy. Mà Đấng đã sai Đức Giêsu lại là Chúa Cha. Vậy thì mình được đụng chạm tiếp xúc với một Thiên Chúa là Cha, một Thiên Chúa Cha vua cả trời đất. Mà không sướng, không hạnh phúc hay sao mà phải chờ, phải đón tiếp ông nào bà nào mới là hạnh phúc? Trời ơi, mày tôi sướng lắm, tôi sao vậy? Tôi gặp được Hoa hậu thế giới. Ôi giời, mày tôi sướng lắm, tôi gặp được ca sĩ gì. Ừ, hôm nay tôi được nhìn thấy tài tử gì đó. Tôi thấy được gì gì như Sư Trà Long thì hay họ gì gớp cái còn này. Chúa tôi tưởng được ai thấy Trà Long đấy, Chúa tôi. Thế thì mình thấy rằng là mình vẫn cứ hãnh diện là mình được thấy ai, được gặp ai, được quen ai, thế không ạ? Và hãnh diện lắm, hãnh diện lắm. Vậy mà khi mình gặp bất cứ một người anh em nào, bất cứ một người anh em nào mà mình đón tiếp họ, mình niềm nở với họ, mình tay bắt màn bừng với họ, là mình đang gặp gỡ được chính Đức Giêsu và gặp gỡ được Thiên Chúa Cha nữa. Có ai dám nghĩ điều đó không? Chứ đừng nói mà có thật. Nghĩ của chưa dám nghĩ. Ấy vậy nhưng mà là sự thật. Vì Chúa Giêsu nói điều đó mà. Chúa Giêsu nói điều đó mà. Mình cảm thấy cái hạnh phúc đó. Cho nên khi chúng ta đón tiếp nhau, tay bắt mặt mừng với nhau, không phải chỉ là xã giao, thế không ạ? Không phải chỉ là miếng trầu là đầu câu chuyện, không phải. Nhưng mà mình nhận ra rằng đây là hình ảnh, là sự hiện diện của Thiên Chúa nơi một con người này. Chính vì thế mà anh chị em mới thấy rằng có những người trong nhóm anh chị em thiện nguyện phục vụ, có những chị em là cả 10 năm nay cứ đi đến bệnh viện ung thư làm một cái việc duy nhất là đi gội đầu cho các bệnh nhân. Là những người mà dĩ nhiên là họ còn tóc, còn có những người mà họ đã xạ trị hóa trị rồi thì họ rụng hết tóc và không nói. Có những người mà nằm đó để mà điều trị chờ đó. Nghèo quá, khổ quá, chẳng có ai chăm sóc đầy đủ, suốt 10 năm cứ đi làm cái công việc để gội đầu cho các bệnh nhân. Một người khác suốt 10 năm đó chỉ đi từ Tây Ninh đi xuống Sài Gòn, tuần nào cũng đi 2 lần, đi xách cái xô nước đi để cho người kia gội đầu cứ 10 năm lẽ vậy. Và một người khác làm gì? Là cứ âm thầm gửi những cái khăn cho những người đó để cho họ lau cái tóc, lau đầu. Anh chị em thấy làm sao mà họ làm được cái chuyện đó? Thế không? Nói chúng ta đã đi công tác rồi đó. Mình đến những bệnh viện phỏng, bệnh viện ung bướu, bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch, rồi bệnh viện nhiệt đới, rồi bệnh viện điều dưỡng quận 8, những người bị thương. Tôi nhìn thấy những cảnh mà có những em bảo thưa cha con không dám nhìn nữa, nó thương tâm quá. Nhưng mà bệnh viện phòng ra những người nó bị cháy hết rồi. Thấy không ạ? Những người nó bị cháy hết. Rồi bệnh viện ung bướu những em thiếu nhi đầu chọc lóc hết, tội nghiệp. Rồi cái đầu nó to bớt lên như thế này. Rồi bệnh viện mà tai nạn nghề nghiệp thì những người gãy tay, gãy chân, gãy xương đủ thứ hết. Mình thấy rằng là vẫn có những người lặng lẽ ngày nào cũng vô thăm họ rồi chăm sóc cho họ. Rồi có những người mà lặng lẽ đến họ thăm, ba người công giáo ghi tên, rồi cứ mỗi tuần có một linh mục dắt vào lặng lẽ cho họ rước mình thấy Chúa. Làm sao họ làm được điều đó nếu mà họ không xác tín được điều hôm nay Chúa Giêsu nói rằng là ai đón tiếp người khác là đón tiếp chính thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp Đấng đã sai thầy. Có khi họ cũng chẳng học, chẳng hiểu, chẳng nghĩ được điều đó đâu, nhưng mà họ vẫn cứ làm cái điều đó. Mà Đức Giêsu nói với chúng ta đó là gì? Là anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Đã biết những điều đó đã là phúc rồi, nhưng mà nếu mà thực hành thì mới thật phúc cho anh em. Thật phúc biết đó là phúc nhưng mà chưa thật phúc. Còn khi mà ta làm, lúc đó mới là thật phúc cho anh em mình. Cho nên có khi mình không dám làm là vì mình chưa thấy đó là cái phúc. Bây giờ lễ xong, ai mà lại giúp người bệnh này thay cái áo, chặt đồ, hay không? Ai mà gội đầu là 200, hay không? Làm gội không? Gội luôn, chơi luôn. Thì mình thấy rằng là 100, 200 đô và mình làm một cách vui vẻ. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng là ai mà làm cho người này thì lên thiên đàng, làm không? Không, làm chết. Có được nghi ngờ? Làm mà. Không, nghi ngờ. Vì lý do là trong thiên đàng đâu ông thấy việc 100 đô cầm tay chắc ăn, 200 đô cầm chắc ăn. Còn bây giờ bảo là làm đây là được phúc thiên đàng, là đón tiếp Chúa. Dù Chúa ở trong mình xa lạ quá, nó mơ hồ, nó chủ tượng quá, khó đấy. Cho nên là mình không thể làm được điều đó nếu mình không có một cái lòng tin. Nó chỉ thấy bằng con mắt đức tin thôi, chứ ta đâu thấy bằng mắt thường. Ông này vẫn là ông này, chứ có thấy Chúa nào đâu. Bà này vẫn là bà này, có thấy Chúa nào đâu. Cô kia vẫn là cô kia, có thấy Chúa nào đâu. Thế không ạ? Ấy vậy mà Chúa bảo rằng con đón tiếp họ là con đón tiếp Chúa, là con tiếp đấng đã sai thầy đó con à. Thôi làm đi. Mà con biết mà. Ai cũng biết, nhiều người biết. Nhưng mà quan trọng là cái gì? Nếu anh em làm thì thật phúc cho anh em. Thật phúc. Cái đó mới là thật phúc. Chứ còn nghe biết chưa đã hẳn là đã thật phúc. Tại vì chưa có đụng vào cái phúc ấy. Thì khi mình làm thì mới là đụng vào cái phúc đó được. Giống như cái bánh. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị ha. Happy birthday chị Thanh. Sinh nhật. Vỗ tay, ngồi chào phát tay đúng không? Mình sinh nhật. Có bánh sinh nhật. Rồi bây giờ thổi nào hát hai happy birthday to you. Không có bánh đâu mà. Đâu có bánh đâu mà hát. Hát xong cái bánh đấy cuối cùng chỉ nhìn thôi, chỉ ngó thôi, chỉ ngửi thôi mà không được ăn thì vẫn chưa thấy nó ngon thật, nó như thế nào, cái bánh nó ngon như thế nào. Thế không ạ? Bởi cái bánh là người ta không phải chỉ có bột với lại kem như hồi xưa nữa, mà bây giờ là bánh nó có cái gì? Cái gì? Phô mai hả? Rồi gì nữa? Mứt hả? Rồi gì nữa? Sô-cô-la hả? Rồi gì nữa? Trái cây. Vì trái cây tươi nó nằm trong cái bánh mà ăn vô là ngọt ngọt, nó chua chua, nó béo béo, nó bùi bùi nữa. Ngon lắm. Cha ăn chưa mà tao nghe kể. Thôi chú khó rồi, lấy xong rồi mua đại cái ăn đi. Ví dụ thế. Thì mình thấy rõ ràng là mình chưa có nếm, chưa có cảm được cái ngon của nó như thế nào. Vậy thì cũng vậy, lúc nào mà anh chị mình làm, thế không? Lúc nào mình làm phục vụ những người khác mà một cách say sưa, mình thấy rằng đó mình tôi thấy được có những người đó đang có phúc. Mà đây tôi thấy được có những chị em đang phúc thật, cứ say sưa làm, cứ miệt mài làm, chẳng cần ai khen, chẳng cần ai để ý, chẳng cần ai nói, cứ lặng lẽ mà làm, cứ lặng lẽ đẩy cái thùng máy, cứ lặng lẽ xách cái xô nước, cứ lặng lẽ ôm cái bao gạo, cứ lặng lẽ chở đồ đến chỗ này đến chỗ kia đó. Tại vì họ thấy được cái phúc đó của họ. Mà khi đã thấy được cái phúc đó thì ngu gì không làm. Thế không ạ? Mà cậu, vậy thì mình có phải cần ai cảm ơn mình không? Cảm ơn là thừa. Tại vì tên nó được ghi trên trời, còn phải có ai cảm ơn mình nữa. Có cần phải biết mình không? Cũng thừa rồi. Cha các con biết tất cả những cái gì các con làm mà. Như Jesus nói này, thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn. Chú biết hết mà, chú biết hết tất cả những chuyện đó. Cho nên là khi mình đón tiếp anh em mình, khi mình phục vụ anh em mình, khi mình xử sự với người khác như thế nào, thì ta biết là không phải chỉ có chuyện hai chúng ta đâu, không có đâu, mà còn một cái nhân vật thứ ba nữa, lúc nào cũng ở giữa chúng ta. Vui, buồn, sướng, khổ, giận, ghét, yêu, thù, đều có người đó ghi nhận hết tất cả. Thấy không ạ? Nếu mình thấy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, còn có dám lường một kia nữa không? Còn dám không? Không. Còn nó dám gồng gồng con này nữa không? Không. Không dám rồi. Không dám rồi. Vì vậy là mình đang lườm ai? Chúa. Mình đang gầm ai? Gầm Chúa. Nhưng mà khổ nỗi con người mình lại cứ thích là làm cái gì đó phải có người ta biết, phải có người ta để ý, phải có người ta nêu tên. Chúa nói như vậy thì uổng quá, con được cái trả công hết thôi. Cho nên khi chị em mình xác tín như vậy, mình làm như vậy, tự nhiên cái lòng mình nó vui, cái lòng mình nó vui, và công việc làm của mình nó không trở thành nặng nhọc nữa, vì nó được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Vì yêu Chúa mà con làm, tình yêu của Chúa thúc bách tôi, như là Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Cho nên khi mà ta được tình yêu thúc bách rồi thì ta thấy rằng nó không còn nặng nề, nó không còn nặng nhọc nữa. Trời cho ăn cái bánh này đi, con làm vất vả lắm, con làm từ sáng giờ mới làm được cái bánh này. Sao vậy? Cha đi, tại nó thương cha lắm, nó mới làm cái bánh này, chứ nó lười lắm, cả nhà chẳng ai bảo nó làm được đâu. Thì thấy rằng nó yêu thương mình, nó làm cái bánh này thì nó đâu cảm thấy vất vả nữa, phải không? Sáng giờ chuẩn bị bún của mày đâu? Sao vậy? 4 giờ con mới nấu. Thì ta thấy rằng là khi mình có một cái tình yêu thương thì cái công việc của mình nó không có vất vả. Còn nếu mà mình vì mà bắt buộc phải làm thì nó nặng nề lắm. Thì ta mới thấy rằng cái hình phạt gọi là khổ sai chung thân, là những người phải làm cái đó là để gọi là như là đền tội của mình, giống như là để trừng phạt, bị trừng phạt. Trên khổ sai chung thân có khi là sáng bắt mình tù vác đá lên trên núi, rồi sao nữa? Chiều vác xuống. Nó làm cho cái việc của mình nó không còn cái ý nghĩa gì nữa. Nó điên, nó khùng khùng, nó nằm ở chỗ đó. Nó không chỉ nặng thân xác, nhưng mà ta thấy rằng họ nghiên cứu, nó trừng phạt cho thằng này, nó phải đau khổ về cái tinh thần nữa, còn khổ sai mà. Không phải chỉ là làm công việc nặng nhọc, nhưng mà cái công việc nặng nhọc nó không có ý nghĩa. Bạn nắm không? Tại vì khi mà dù đi tù, nhưng mà bạn đi trồng cây, và trồng cây đó ra trái, rồi có trái cho người khác cùng ăn, thấy không ạ? Hoặc là lúa gạo gì đó, dù là mình vất vả, mình làm 10 nhưng mà được ăn 1, nó cũng có ý nghĩa. Hoặc là mình không được dù sao người khác, cũng có ý nghĩa là phục vụ người khác, chứ không phải là lo cho mình. Anh em được ăn miếng gạo cho chúng tôi trồng, rồi cũng được, đi thằng tù cũng vui đi. Mà đây, sáng nó vặt đá lên, chiều nó vặt đá về, chả làm gì hết, chỉ để hành xác. Nhưng mà khi hành xác như vậy là hành cả cái tinh thần của người đó. Cái khổ sai chung thân nó kinh khủng như vậy. Cho nên có những người mà nó chuyên môn nghiên cứu để hành hạ người khác, một cái khoa để hành hạ con người ta, nó đến mức độ mà nó tận xương tận tủy, không chỉ là thân xác nhưng mà là tinh thần. Cái hành hạ đó nó kinh khủng, nó tinh vi vô cùng, mà nó xoáy mòn nó từ từ. Ví dụ như là đấm anh người khác, anh xỉu đau một cái là hết, nhưng mà nó không, nó cứ nhỏ cái giọt nước, cứ một giọt vào trán anh, tóc anh cứ nằm đó chịu nổi không thể nào chịu nổi, rất nhẹ nhưng mà cứ đều như vậy, nó gõ vào trán, tóc chịu nổi không, chịu nổi. Cho nên thưa anh chị em, khi mà không có vì tình yêu thì chúng ta thấy đó là khổ sai. Vậy thì mình đừng có dại dột, mình tự biến mình thành cái người tù khổ sai khi mình làm việc, nhớ không ạ? Thì chúng ta phải có một cái động cơ là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, vì tôi nhận ra rằng đây là những người mà Chúa sai đến, và tôi phục vụ những người đó là tôi phục vụ Thiên Chúa, mà phục vụ Đức Giêsu ở trong người đó cũng là phục vụ Thiên Chúa Cha đang ở trong người đó, nó sướng. Thế nhưng thưa anh chị em, cuộc đời bao giờ nó cũng có những cái chữ nhưng bao giờ nó cũng phũ phàng lắm. Thưa anh chị em, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Nhớ, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Vậy thì chúng ta là người được sai đi, chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa, tại sao mình lại cứ muốn hơn Chúa? Được sai đi mà lại muốn hơn cả kẻ sai mình đi. Ê, cầm chúng ta đi nước, cầm đi nước vào đây. ai là người sai? Ai là người được sai? Nhỏ đó, thằng đó. Thì việc của nó là nó chỉ có việc cầm cái ly nước đến để thầy trà nước đây ạ. Hết. Cầm ly nước đến ngưng ngang giữa nhà thờ, cầm ly nước bê lên như là hãy hiện ta đây là người được cầm ly nước, không ai được cầm ly nước này, có mình ta cầm ly nước. Và khi mà nó được sai đến mà đưa cho cái người uống nước này thì nó cũng như là nó là người bố thí hay là người ban ơn cho cái người uống nước, đây nước đấy nhá, uống đi nhá, rồi phải nhớ đến ta nhá. Nước là ai ban? Không, không phải nó, cái người sai nó đi mà, chứ đâu phải là nó đâu, nó chỉ là được giống như cái thằng đưa thư ấy. Thế không ạ? Cái người đưa thư đến này, thư này hết nhiệm vụ, chứ đâu phải cầm đưa thư này nha, không có tôi là không có thư đâu á, có mày thì có người khác đưa, đúng không? Không có nó, không có con này thì con này nó được nước, chứ đâu phải là không có mày toàn có nước đâu này, vẫn nước uống mà, thấy chưa? Đôi khi mình là người tông đồ, mình được Thiên Chúa sai mình đi, nhưng mà mình cứ coi như là mình là người ngon lành, và Chúa sai tôi đi thì tôi cũng sai người khác. Trong khi đó thì Chúa Jesus nói như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Mình nối tiếp như Chúa đã sai tôi thế nào thì tôi cũng sai người khác phải làm như vậy. Tôi đứng tôi chỉ tay ngón và tôi sai bà xuống dọn bếp, cô này xuống rửa chén, cái này đi quét nhà, còn tôi ngồi chơi xơi nước nước uống đã. Thì thường là ta thấy những người mà gọi là mục tử mà những người được sai đi đôi khi không ý thức cái việc đó, mà không ý thức rằng là tôi tớ không trọng hơn thầy. Chúa Giêsu nói câu này sau khi ngài làm cái gì? Sau khi ngài rửa chân, ngài nói sau khi rửa chân cho các tông đồ và nói rằng là tôi tớ không hơn thầy, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Mình phục vụ người khác hết mình như vậy, mình nhận ra người khác là hình ảnh của Thiên Chúa như vậy, nhưng người khác với mình thì sao? Người khác đối với mình thì sao? Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại dơ gót đạp con. Đấy, mình đối xử hết tình, hết nghĩa, hết lòng với nó, mà cái người mà cùng chia cơm sẻ bánh với mình lại dơ gót đạp mình. Mở cái công ty làm bao ni lông, rồi có một cái cô là thất nghiệp, bạn cũ thất nghiệp, rồi chồng đánh chồng bỏ về, mình rước về thôi về đây chị em mình là sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, thôi thì giờ tôi đã thành đạt rồi thì tôi cũng nâng đỡ bạn để giúp bạn cũng được thành đạt như vậy. Thế là mình dốc hết tình hết nghĩa ra, bao nhiêu vốn liếng mình giúp rồi, kỹ thuật làm bao thế nào, rồi trắng bao đen bao đỏ gì đó mình dốc hết ra, rồi bắt đầu ghi hết kỹ thuật, ghi hết khách hàng, ghi hết luôn. Sau đó thì làm gì? Là bắt đầu trở tay trở mặt, kẻ cùng ăn chia cơm sẻ áo với mình mà lại dơ gót đạp mình, nó cướp hết khách hàng của mình, thậm chí nó còn bêu xấu mình, nó còn tranh giành hết của mình, và cuối cùng mình phá sản phải bán lại cái công ty cho nó và ra đi tay không. Đau, đau lắm, thương ạ. Mà trong chuyện đó có thể xảy ra không? Có nhiều lắm, thưa chị em, nhiều lắm. Có khi những người mục tử chăm sóc con chiên cho nó, lo lắng đủ mọi chuyện hết, kiếm công ăn việc làm, dựng vợ gả chồng cho nó cũng không chừng nữa, lo lắng hết mọi chuyện cho nó, rồi khi mà nó thành công, nó thành đạt rồi, nó dơ gót nó đạp mình, ôi ông cha nó quay lại nó xấu mình, không còn cái xấu nào hơn nữa trên đời này. Chúng ta thấy là cái cách mà người ta trả ơn người khác mà đau nhất là cái gì? Là bội ơn. Và tại sao người ta lại bội ơn người khác? Tại sao người ta lại bội ơn người khác? Các bạn trả lời cho con. Tại sao người ta bội ơn? Tại sao cô này hả? Tại sao? mang ơn hoài mệt mỏi vì cái mặt tâm lý là tôi không muốn lệ thuộc cô nữa, vì tôi đã mang ơn cô nhiều quá, tôi cứ mở mắt ra là tôi thấy tôi mang ơn cô rồi, cho nên cái cách để tôi không phải mang ơn cô là tôi bội ơn cô. Tôi bội ơn cô để tôi khỏi phải mang ơn và tôi khỏi phải trả ơn cô. Nghe kinh khủng không? Cho nên khi mà làm ơn cho người khác thì mau mà quên ngay đi. Đừng có mà nhớ, nhớ thì chết. Chứ đừng có tưởng là mình làm ơn cho nó rồi ngày này mình cũng nhắc nó, mày có thấy không? Nhờ ai mà mày được ngày hôm nay? Dạ vâng, nhờ cha. Mày có nhớ không? Nhờ ai mà mày được ngày hôm nay? Dạ vâng, nhờ cha. Ngày nào cũng hỏi câu đó, nó chịu nổi không? Và sẽ có ngày là đang ngồi một cái cây thước sau đập thầy xà beng đập vào đầu, cướp hết cái đồ của ông cha đem đi. Ai là chính cái người mà tay hòm chìa khóa với mình, người thân cận nhất của mình nó phản mình vì lý do là mình lúc nào mình cũng bắt nó phải mang ơn mình, thì cách để nó khỏi cảm ơn mình là nó bội ơn mình, thấy không? Là nó không có bị lệ thuộc mình. Cho nên khi mà làm ơn cho người khác thì mau mau mà quên ơn liền. Cho người ta cái bao ni lông thì lọc liệu mà quên đi. Chứ ở đó mà cứ nhớ là cái bao ni lông của tao không thì nó lấy luôn cái bao bố, nó chùm nó đánh vào một trận. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ nha. Cho nên thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta mà thấy nó chua chát lắm. Gọi là cười ra nước mắt. Nói với anh chị em đây cười đây nhưng mà ra nước mắt. Đau khổ lắm, tủi lắm, nhục lắm. Bao nhiêu học trò của mình ngày xưa đến bây giờ nó phản lại mình mấy hồi, nó đạp mình. Những anh em mà ngày xưa cùng nằm gai nếm mật với mình ngày xưa trong thời gian khổ thì có, nhưng mà bây giờ đến lúc mà công thành rồi đó, danh toại rồi đó, thì bắt đầu anh em nó quay gót, nó đạp mình đi chơi dễ lắm. Cho nên là thôi, cứ hàn vi có nhau rồi thế lúc mà vinh quang thì liệu mà rút đi, thấy không? Liệu mà rút thì mới yên thân, mới an toàn. Chứ còn đứng sờ sờ đó không chịu nổi đâu. Ngày xưa tao với mày cũng đất thì được, mày càng cúc nhiều tao càng nhường. Nhưng mà bây giờ, thấy không? Lãnh địa này là của tao, mày mà lấn vừa là mày chết. Đấy, chị em thấy không ạ? Rõ ràng là như vậy à? Đó, lúc gian khổ thì như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ mình có một cái sứ lớn rồi đó, mà ai mà đến xin xỏ xin xây nhà thờ, xin giúp đỡ gì đó khó lắm. Trời ơi, ngày xưa cùng học chung lớp mà, chuyện chung lớp đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ một ông như thế này không có quen với một người mà hèn hạ như thế đâu, đừng có nhắc lại. Càng nhắc người ta càng khó chịu, chứ đừng tưởng mà mình hèn hạ, mình nhắc với người cao là bây giờ ngày xưa tôi với anh cùng lớp chết ngay, đuổi sớm, thế không ạ? Tại vì chẳng lẽ tôi là một cái thằng non như thế này mà lại quen với một cái con bé kia hay là cái thằng như thế này? Tôi muốn quên cái quá khứ đó của tôi đi rồi, thế không? Khi mà anh hiện diện lại nhắc lại cái quá khứ hành vi, cái quá khứ nghèo hèn, cái quá khứ mà ăn bốc ăn đất của tôi là tôi khó chịu lắm, nhớ không? Biết đó, chúng ta thấy không? Mà Chúa Giêsu nói rằng là tôi tớ không trọng hơn chủ. Họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Kẻ cùng dơ, cùng ăn chung một chén, cùng chấm chung một bánh lại dơ gót, đạp thầy, bán thầy, phản thầy. Chúa Giêsu đã cảm nghiệm điều đó. Cho nên anh chị em mình gặp những cái điều đó, mình cũng thấy rằng chuyện thường thôi. Làm sao mà hơn được thầy mình? Nó đối xử với thầy Giêsu như vậy thì bây giờ mình mong gì nó đối xử tốt hơn được như thế. Bằng đã là may lắm rồi, đúng không ạ? Mà bằng là cỡ nào? Treo phiên thập giá đây. Nó cũng muốn bằng đó. Sao cũng muốn bằng cái này đi, không giống danh nhau cái mà thôi để tôi treo phiên thập giá cho anh dành cái phần đó làm cái gì? Xong dành nhau mà treo phiên thập giá, không dành nhau mà chịu gian khổ, mà lại dành nhau quyền cao chức trọng để làm gì thưa anh chị em? Thank you.